chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, chương 1573 này một đôi đối tương đương. Hoa Mộ Niên Mạc Danh, có chút động dung nói, người thật có thể tiếp thu Plato thức luyện ái à, ta nếu nói, khẳng định có thể à. Hoa Mộ Niên nghĩ nghĩ nói, nếu bằng không, trước thử xem, Nạp Lan Trạch nội tâm mừng như điên, người nguyện ý. Tiếp thu ta sao, ta nói thử xem chính là bắt đầu à. Nạp Lan Trạch thật cẩn thận bắt lấy hắn tay, hỏi hắn nói, người cảm thụ một chút, phản cảm ta sao, Hoa Mộ Niên thực thật thành nói, không phản cảm, Nạp Lan Trạch cần chút nữa một ít. Hai người mặt, chỉ có 1 cm khoảng cách cái loại này, Hoa Mộ Niên nhanh chóng lui về phía sau 2 bước nói. Người muốn làm gì, Nima không nói hảo Plato sao? Nạp Lan Trạch nhướng mày nói. Tưởng thử hạ, người đối ta có tâm động sao? Người phản ứng, có chút rõ ràng, đó là theo bản năng phản ứng, theo bản năng. Mới là nhất chân thật, người ly ta thân cận quá. Cũng sẽ khẩn trương, này không bình thường sao? Ta thích nam nhân, người ly ta như vậy gần. Ta tự nhiên khẩn trương, Nạp Lan Trạch cười nói. Nhưng người phải biết rằng, đối mặt thích nam nhân, mới có thể khẩn trương. Tỉ như, ta cùng Tư Đồ Phong bọn họ chẳng sợ ngủ một cái giường. Cũng chưa bất luận cái gì phản ứng. Nhưng nếu cùng ngươi ngủ một cái giường, ta khẳng định bất đồng, Hoa Mộ Niên cùng bị mang mương giống nhau. Đầu không chịu khống chế liền tưởng tượng tới rồi cái kia Hoa Mộ Niên, hắn cùng Nạp Lan Trạch ngủ một cái giường, sau đó, nơi này tỉnh lược 100 tự, Hoa Mộ Niên trực tiếp liền mặt đỏ tai hồng, Nạp Lan Trạch này. Liêu nhân bản lĩnh, cũng là tuyệt, khóe môi treo lên một mặt mê người ý cười, giơ tay xoa xoa tóc của hắn nói, tiểu tử ngốc, như vậy về sau, người chính là ta bạn trai. Người mới ngốc, ân, ta khờ, mới vừa ăn nhiều đi. Có chút Hoa Mộ Niên vẻ mặt ngạo kiều nói, đi một chút đi thôi, này không ở đi đâu sao. Tổng có thể đem Thiên Liêu chết bản lĩnh, cũng là tuyệt mà bên kia, Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích, liền có vẻ tương đối nhẹ nhàng, còn không có đề cập đến cảm tình phương diện chuyện này. Không sai biệt lắm chính là nói chuyện phiếm, Nạp Lan Y Y cũng thực thả bay tự mình. Ở trong rừng duỗi cái lười eo nói, Tư Đồ Phong này di động thật là tuyệt, một không cẩn thận liền cùng Thanh Thanh cùng nhau ăn nhiều, Cố Nam Tích cười nói. Nữ hài tử đều thích ăn này đó, trước kia cũng không thế nào thích ăn, quán ven đường tượng cũng có, còn thực dơ, nhưng cũng sẽ ngẫu nhiên tò mò, như thế nào như vậy nhiều nhân ái ăn, liền đi ha ha, kết quả hương vị kỳ thật cũng liền như vậy. Liền kia một lần, mặt sau liền không lại ăn qua, hôm nay là lần thứ 2 ăn. Cư nhiên cảm thấy ăn rất ngon đâu. Ta cũng cảm thấy không tồi. Hẳn là kia nước chấm điều chế đến hảo. Cấp dầu chiên tăng thêm không ít hương vị, nhưng không sao. Nói cái kia nước chấm, thật là Tư Đồ Phong chính mình điều chế à. Thị trường thượng mua không được sao. Thực thích, ân, còn muốn ăn, ngày mai ngươi trước khi rời đi. Ta đi hỏi hắn muốn một ít, người mang về ăn oa. Cố Nam Tích, người thật tốt, tốt như vậy, như thế nào còn không có bạn gái đâu. Cố Nam Tích mỉm cười nói, không gặp được thích hợp, còn thượng cao trung, tâm tư đều ở học tập thượng kia khó trách, nhưng hiện tại học sinh đều yêu sớm. Người xem Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong, quan hệ thật sự thực hảo, nhìn đều phải hâm mộ đâu. Cố Nam Tích ánh mắt ám ám nói. Như vậy ngươi đâu, ta, ha ha, ta phía trước gặp được đều là chút nhị bức thanh niên. Cũng không gặp được thích hợp, ta cảm thấy thứ này, hẳn là tùy duyên đi, lại không phải bởi vì hâm mộ người khác yêu đương, chính mình liền phải đi nói. Tổng muốn gặp được thích hợp à, ân, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, cho nên thoạt nhìn chúng ta tam quan thực hợp à, đến lúc đó ngươi đi trở về. Trong nhà địa chỉ cho ta một phần đi, chờ ngươi nước chấm ăn xong rồi, ta lại cho ngươi gửi chút qua đi, hảo a tương đương. Cố Nam Tích, cảm ơn ngươi, tới Vân Thành nhận thức ngươi, không có tới sai tương đương. Cố Nam Tích khẽ cười nói, là vinh hạnh của ta. Hai người nhìn nhau cười, ngẩng đầu xem kia ánh trăng, đều cảm thấy tốt đẹp vài phần. Nạp Lan Y Y tưởng, không vội, loại này từ từ tới cảm giác, cũng thực hảo, biết, hắn đối chính mình cố ý, liền hảo, nhoáng lên hai cái giờ thời gian trôi qua. Mọi người xem thời gian không sai biệt lắm, liền bắt đầu trở về đi rồi, biệt thự, ngọn đèn dầu huy hoàng, Tư Đồ Phong xem phía trước đều căng hỏng rồi. Liền nấu điểm nấm tuyết canh đại gia uống, lúc ấy ăn khuya, Trần Thanh Thanh một bên uống, một bên oán giận nói, Tư Đồ Phong, ta sớm hay muộn bị ngươi dưỡng thành cái đại mập mạp. Ta không chê, hiện tại xấu liên tính, đến lúc đó còn béo, phốc, không nỡ nhìn thẳng đều phải, ngươi đến lúc đó muốn dám ghét bỏ ta, ta xác định vững chắc không tha cho ngươi, Tư Đồ Phong cười nói. Sẽ không có kia một ngày, nhà hắn nha đầu mặc dù thật thành cái tiểu mập mạp, ở trong mắt hắn, đều là đẹp nhất ái. Là nàng hôn, cái dạng gì Trần Thanh Thanh, là hắn Tư Đồ Phong chưa thấy qua. Trần Thanh Thanh vừa lòng híp híp mắt nói, ta đây cũng không chê ngươi lớn lên quá soái không cảm giác an toàn, Tư Đồ Phong thiếu chút nữa. Không bị nghẹn đến, thực không cảm giác an toàn sao? Cũng sẽ không, chính là nhan giá trị làm người không cảm giác an toàn. Người cảm giác vẫn là thực đáng tin cậy đát tương đương. Chủ yếu xem người ân, xem người, ra tới nghỉ phép nhật tử, chính là nhẹ nhàng a, mỗi người thoạt nhìn đều thực thả lỏng cảm giác. Ăn xong nấm tuyết canh, một bên trò chuyện thiên, không khí thực hảo, tới rồi buổi tối 11-12 điểm. Mới sôi nổi bắt đầu lên lầu tắm rửa ngủ, đương nhiên. Nạp Lan Y Y cùng Trần Thanh Thanh một gian, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích một gian. Hai cái thẳng nam một gian hẳn là, đến nỗi hai cái cong. Tự nhiên mà vậy đã bị phân tới rồi một gian, Hoa Mộ Niên cũng không cự tuyệt. Dù sao nói tốt, trước Plato kia tiểu tử không sợ dọa chạy hắn, liền cứ việc thượng, như vậy đời này liền chỉ này một hồi, mà Nạp Lan Trạch. Thật vất vả mới mở ra hắn trái tim, sao có thể sẽ như vậy xúc động nói tốt Plato. Tuyệt không vượt qua chờ lần sau tới, dụ dỗ hạ, đi thêm sự, hẳn là không khó, làm một cái đã thành niên thật lâu Nạp Lan Trạch. Vẫn là nhẫn thật sự thống khổ, đặc biệt là đối người mình thích Trần Thanh Thanh bên này. Môn mới vừa một quan thượng, Nạp Lan Y Y ở liền trên giường lăn lộn hoan hô nói. À, Cố Nam Tích thật sự đối ta có ý tứ, Trần Thanh Thanh nhướng mày cười nói. Xem ra các ngươi ở chung đến cũng không tệ lắm, thực nhẹ nhàng cái loại này. Bằng hữu giống nhau nói chuyện phiếm, sau đó lẫn nhau để lại địa chỉ, lúc sau còn phải cho ta gửi đồ vật. Ha, ta cảm giác chúng ta chính là cái loại này điển hình. Đánh làm bằng hữu ngụy trang, làm yêu đương chuyện này a. Phốc, đích xác giống Cố Nam Tích phong cách, bất quá người khác đích xác thực hảo. Người cũng không cần phải gấp gáp, từ từ tới liên hảo. Luyến ái là một loại hưởng thụ quá trình, thật qua đi quá nhanh, nói không chừng còn sẽ tiếc nuối đâu. Ân, hắn là khá tốt, thích nhất xem hắn cười đến ôn nhuận, đặc biệt ấm. Hết chương.